Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3751, Đi Học. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn như thế rách nát địa phương, Phạt Thiên thật không có gì dũng khí bước vào. Chính là phân phút nghĩ quay đầu liền đi. Nhưng nghĩ tới đây bỏ ra cái giá rất lớn. Nếu là như vậy trở về, liền làm. Ninh Thư nỗ lực không giá trị gì. Phạt Thiên Tại nhảy vào trong nháy mắt, bị bắn ra ngoài, có kết giới ngăn trở. Phạt Thiên, con chuột con trực tiếp bị đạn đến bay xa, cùng cái lưu tinh đồng dạng biến mất không thấy. Phạt Thiên cũng bị bắn ra tốt một khoảng cách, không cho vào liền dẹp đi. Phạt Thiên xoay người rời đi. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là Ấu Tể Sở không cho hắn đi vào. Phạt Thiên đối nơi này không có gì lưu luyến, còn không bằng trở về bắt chim, làm thịt khô đâu. Tiểu tử kia, ngươi là làm cái gì? Trong kết giới đi tới một cái tóc trắng, xóa lão đầu, thân hình còng xuống, miệng khô quát, hiển nhiên trong mồm không có còn lại cái gì răng. Thưa thớt râu trắng cùng tóc trắng, phẳng phất đầu gỗ, mục nát, xử một cái gậy trống, chính là một cái nhánh cây. Hơn nữa còn không phải thẳng, cái chủng loại này, tựa như tùy ý tại ven đường nhặt được một cái nhánh cây, hơi tu chỉnh một chút liền dùng để xử. Phạt Thiên nói, ta là tới Ấu Tể Sở học tập. Lão đầu có chút nghiêng đầu lắng nghe, thanh âm già nua hỏi, người nói cái gì, ta nghe không được. Phạt Thiên lớn tiếng nói, ta đến Ấu Tể Sở học tập. A, lão đầu mờ mịt. Người nói cái gì? Phạt Thiên hít sâu, giơ tay lên làm la lên hình, khàn cả giọng hô, ta là con non, ta là tới học tập. Lão đầu lúc này mới gật gật đầu. Như vậy à? Phạt Thiên hỏi, ta có thể vào sao? Lão đầu, người nói cái gì? Phạt Thiên, ta có thể đi ngươi. Phạt Thiên lớn tiếng gào thét, ta có thể vào sao? Lão đầu hiển nhiên đối Phạt Thiên thanh âm điếc tai nhức óc không có bao nhiêu phản ứng, đã ngãnh ngãng thành như vậy, cũng không biết tồn tại bao lâu. Lão đầu duỗi ra tràn đầy nếp nhăn, giống như cành khô tràn ngập vết rạn giống nhau tay, hỏi, thân phận bằng chứng cho ta nhìn một chút. Phạt Thiên lấy ra thân phận thẻ gỗ, đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận thẻ, gỗ sờ sờ, ồ một tiếng. Là thái thúc khí tức của bọn hắn. Đi vào đi. Bị đạn thành lưu tinh con chuột con chạy về đến, thở hồng hộc nói, mệt mỏi quá nha, người kém chút không gặp được ta. Ở đây thực lực của nó bị áp chế rất nhiều, chạy như vậy một đoạn đường liền cùng người bình thường chạy 800 mét thậm chí 8000 mét đồng dạng mệt, toàn thân đều đau. Phạt Thiên hỏi, đây là cùng ta cùng nhau, là sủng vật của ta, có thể vào sao? Lão đầu, a, người nói cái gì? Phạt Thiên lớn tiếng đem lời một lần nữa hô lần lần, cảm giác chính mình dây thanh đều phải xé rách, quá mệt mỏi. Phạt Thiên cũng cảm thấy mệt, tâm mệt. Lão đầu nhìn thoáng qua con chuột con, có thể đi theo mở điểm trí tuệ, lần nữa tiến vào Ấu Tể Sở. Phạt Thiên không có bị kết giới ngăn tại bên ngoài, liền theo vào nhập thánh địa thời điểm đồng dạng, kết giới nổi lên một đợt lại một đợt gợn sóng. Ấu Tể Sở bên trong tràng cảnh, Phạt Thiên trong lòng vẫn là có chút chờ mong, nhưng nhìn thấy một nước thạch ốc, còn có một ít hài tử tại chơi đùa giỡn, Phạt Thiên chỉ có thể thở dài. Quả nhiên trước sau như một, nguyên lai tưởng rằng Ấu Tể Sở sẽ có nói khác biệt, liền không nên chờ mong. Phạt Thiên cảm thấy hẳn là làm Ninh Thư cho chính mình một cái máy chụp ảnh, đem từng cảnh tượng ấy chụp được đến. Nếu như hư không có chuyển phát nhanh, liền đem những này ảnh chụp gửi về cho Ninh Thư xem. Phạt Thiên nhịn không được suy tư, đường đường hư không sinh linh, ngày thế mà còn không có những cái kia yếu ớt nhân loại tốt. Nhân loại để cho tiện, có thể phát minh ra đủ loại công cụ cung cấp chính mình sử dụng, từ đó nhanh chóng đạt tới mục đích. Đại khái cũng là loài người liền chỉ là trăm năm, không thể đem thời gian lãng phí ở không cần thiết sự tình. cho nên có thể kích phát ra vô cùng sức sáng tạo. Tóm lại đều có các ưu thế. Chính là Phạt Thiên gặp qua các loại tiện lợi đồ vật sau, lại nhìn thấy như thế tràng cảnh. Theo trên tâm lý có điểm không thích ứng, cho dù là cái nào tổ chức, đều sẽ sử dụng công nghệ cao đồ vật. Thậm chí so với bình thường nhân loại có được cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là nhân loại chính mình nghiên cứu mà. Đến, Phạt Thiên cảm thấy Ninh Thư chỗ tổ chức công nghệ cao. Sợ cũng là nhạt, có sẵn, có chút cao đẳng vị diện khoa học kỹ thuật thậm chí có thể đánh vỡ vị diện vách tường, thánh địa kiêu ngạo như vậy. Đoán chừng không có chút nào sẽ tham khảo. Chẳng lẽ những ngày tiếp theo, liền muốn ở cái địa phương này, cùng một đám, hài tử a, con chuột con hiển nhiên so Phạt Thiên cao hứng nhiều. Dù là những này đơn sơ, thạch ốc, cũng vô pháp ngăn cản con chuột con kính trọng chi tâm. Thánh địa tại con chuột con trong lòng ấn tượng so Phạt Thiên khắc sâu. Có thể, tự động loại bỏ loại này thô lậu hoàn cảnh. Phạt Thiên quyết định học tập một đoạn thời gian lại trở về. Trở về sớm, Ninh Thư khẳng định không cao hứng. Ghi danh, Phạt Thiên trên người năng lượng thể còn thừa không có mấy. Hơn nữa, con chuột con còn muốn giao một khối năng lượng thể. Phạt Thiên nhìn con chuột con. Con chuột con hướng Phạt Thiên chắp chắp móng. Vuốt, cảm ơn, chờ trở về, ta cho ngươi bắt chim ăn. Phạt Thiên nói, ngươi không riêng muốn cảm tạ ta, còn muốn cảm tạ Ninh Thư. Không thì chúng ta liền đến không được nơi này. Con chuột con gật đầu, là giọt là giọt. Phạt Thiên cùng con chuột con bắt đầu cầu học kiếp sống. Ở xa tổ chức Ninh Thư, ngay tại hự hự nhặt mảnh vỡ, dây leo nhặt mảnh vỡ, trên tay xử lý tinh thần thạch, Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là một cái thiên thủ quan âm. Mỗi cái tay đều dùng đến, Ninh Thư chính hết sức chăm chú xử lý trong tay công tác. Đột nhiên bị người túm một túm tóc, đầu đều lệch, Ninh Thư tê một tiếng, nhìn về phía bắt tóc, mình người, Thái Thúc lại túm một túm Ninh Thư tóc, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tới, Ninh Thư ánh mắt đảo qua Thái Thúc máu trên mặt ngấn. Trong lòng có chút hư, một chút, đây là muốn tính sổ sách tiết tấu. Ninh Thư nói, ngươi liền ở chỗ này nói đi, ta cũng có thể xử lý mảnh vỡ. Tới, Thái Thúc kéo một cái Ninh Thư tóc, trực tiếp đem Ninh Thư kéo đi. Ninh Thư trong lòng tức giận đến muốn chết, quá đau đớn mặt mũi. Thế mà túm, tóc của nàng, nếu như không phải không nỡ cọng tóc linh hồn chi lực, Ninh Thư đều nghĩ trực tiếp đem đầu tóc cắt, nhưng không nỡ linh hồn chi lực. Đến người hơi ít một chút địa phương, Ninh Thư bưng ngực, người phải làm cái gì, không được qua đây, lại tới ta gọi nha. Thái Thúc lãnh đạm nhìn Ninh Thư làm ầm ĩ. Ninh Thư bụm mặt, anh già, khóc lên, quá khi dễ người, còn bắt ta tóc. Theo khe hở nhìn thấy Thái Thúc cùng đông lạnh một tháng mặt. Dừng lại anh, hỏi, người tìm ta cái gì lúc? Thái Thúc chỉ chính mình mặt. Ninh Thư hỏi, người mặt làm sao vậy? Thái Thúc a một tiếng, nói, lấy ra roi. Ninh Thư, a, Thái Thúc, để ngươi lấy ra roi. Ninh Thư đột nhiên biến thái, trong lòng phát ra tiếng cười hắc hắc. Hỏi, ngươi cái kia không phải muốn để ta quất ngươi đi. Ngươi sao có thể có biến thái như vậy ý nghĩ? Ninh Thư có chút phiền muộn nói, có đôi khi ta cảm giác chính mình không đủ biến thái, mà cùng các ngươi tỏ ra không hợp nhau. Hết chương.